Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nhìn Thấy Vong Hồn. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn tập của Đình Soạn. Thực sự cho đến bây giờ Thành vẫn không thể tin được những điều mà ông ta nói với mình. Thang máy đưa Thành đến tầng 1 thì dừng lại. Cánh cửa vừa được mở ra, anh nhìn thấy gã mặc vest đen đứng chờ sẵn. Gã nhìn Thành rồi nói, mời cậu ra xe, chúng tôi sẽ đưa cậu về. Thành ra ngoài và leo lên xe, chiếc xe di chuyển quay trở lại thành phố. Trời lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Thành ngồi trên xe mà Thành không ngừng suy nghĩ về những điều kỳ lạ anh đã trải qua. Và cả những điều lúc nãy Thành nghe được từ lời kể của người đàn ông kia. Đường về kẹt xe cho nên phải hơn 6 giờ tối Thành mới về đến nhà. Vừa thấy anh thì bố mẹ vội chạy ra vẻ mặt lo lắng. Thành, con đi đâu bây giờ mới về? Bố mẹ gọi hơn chục cuộc con không bắt máy là sao? Nghe mẹ nói thì Thành nhíu mày. Lấy chiếc điện thoại ra xem thì đúng là có 13 cuộc gọi nhỡ từ bố và mẹ. Nhìn kỹ hơn Thành nhận ra mình đã để chế độ im lặng từ lúc nào. Chắc lúc nghe điện thoại xếp khuê xong thì Thành nhấn nhầm thành chế độ im lặng. Anh cười trừ nhìn bố mẹ. Con đi gặp một người bạn rồi vô tình để chế độ im lặng mà thôi. Bà Huệ không nói gì thêm rồi kéo Thành vào trong nhà. Tối hôm ấy trong bữa ăn, bố mẹ liên tục hỏi Thành về cuộc gặp trong tờ giấy giới thiệu mà bố Thành đã chuẩn bị kia. Anh chỉ trả lời cho qua loa mà thôi. Rồi ăn thật nhanh sau đó lên phòng nằm. Thực ra thì cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Rồi Thành đi đến một quyết định khá điên rồ. Đi xem ma. Thành đợi cho đến hơn 11 giờ khuya, bố mẹ của anh đã đi ngủ. Liền rón rén đi xuống dưới nhà. Cẩn thận mở cửa rồi đi ra ngoài. Lần này không hơi men, không lạnh lẽo vì trên người của Thành đang mặc một chiếc áo ấm khá dày. Thành khóa cửa lại rồi bước ra bên ngoài, đi bộ ra đoạn đường mà tối ngày hôm qua anh nhìn thấy cô bé kia. Đi từ xa con đường vắng vẻ, hoàn toàn không có bóng người. Thành kiên nhẫn đi thêm mấy bước nữa rồi khựng lại. Quả nhiên cô bé kia lại xuất hiện, vẫn bộ váy hồng ấy. Vẫn cái điệu bộ chạy nhảy ấy. Thành hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước tới. Chừng con bé kia khoảng chừng hơn chục bước thì Thành lên tiếng. Em ơi, bé ơi. Cô bé kia giật mình quay lại nhìn Thành. Thành thở phào nhẹ nhõm. Không có một gương mặt quái dị nào nhìn anh. Mà đó là một khuôn mặt xinh xắn của một đứa trẻ. Anh mạnh dạn tiến lại. Chào em, sau nửa đêm em... Chưa nói xong thì Thành khựng lại rồi giật mình hét toáng cả lên. Con bé la lên một tiếng rồi biến mất. Trước mặt của Thành bây giờ không có ai cả. Người của Thành bây giờ cứng đờ hét cả lên. Chiếc áo ấm dày cộm của Thành dường như bây giờ không còn chút tác dụng nào nữa. Người của Thành lạnh toát. Vừa mới đây mà sao có thể chứ? Thành đứng như là trời trồng ở giữa đường. Phải mất chừng 10 phút sau thì anh mới dần lấy lại được sự bình tĩnh. Thành khẽ cất tiếng gọi trong run rẩy. Em ơi, nếu em nghe anh nói thì em hãy xuất hiện lần nữa. Không ai đáp lại hay xuất hiện cả, Thành tiếp tục gọi. Em ơi, em. Anh thực sự nhìn thấy em. Tiếng nói vang lên làm cho Thành khựng lại. Trước mặt của anh bấy giờ cô bé ấy lại xuất hiện. Nó ngơ ngác nhìn Thành bằng một ánh mắt ngây thơ lắm. Thành run rẩy ngồi xuống đối diện với nó mà nói. Em là ma hả? Nó gật đầu, anh thực sự không mong đợi cái gật đầu này. Em thử biến mất lần nữa đi. Ngay lập tức cô bé tan ra trước mắt của Thành. Rồi chưa đến 3 giây sau thì nó lại xuất hiện ngay chỗ đó. Thành lắc đầu không tin vào sự thật này. Thực sự là nhìn thấy ma. Thành như là đứng hình hồi lâu. Anh nhìn thấy em hả? Không ai nhìn thấy em hết. Thành đưa mắt nhìn nó rồi khẽ gật đầu. Em tên gì, bao tuổi? Em tên là Linh, 8 tuổi. Con bé vừa trả lời vừa nhìn Thành bằng một ánh mắt hồn nhiên, hai mắt của nó tròn xoe. Em ở đây lâu chưa? Em cũng không biết, nhưng mà lâu lắm rồi. Nói thêm vài câu nữa thì con bé bảo tới giờ nó phải ẩn nấp. Thành định hỏi thêm thì con bé nhanh chóng biến mất. Thành thở dài từng chập rồi quay về. Trong đầu của anh bấy giờ không biết bao nhiêu là suy nghĩ đang hiện lên. Thành liền giơ tay nhìn đồng hồ. Hơn 1 giờ sáng. Đi về gần tới nơi thì một âm thanh khá quen thuộc vang lên. Thành lắc đầu rồi phì cười. Lần này thì để xem như thế nào. Thành bước tới thì nhận ra đám người mặc đồ lính cưỡi ngựa kia lại xuất hiện. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng hơn. Họ trông giống như là những cái bóng mờ ảo hơn là người thật. Anh tiến lại gần cúi gập người rồi chào họ. Chỗ cặp mắt đang đổ dồn về phía của Thành, nhưng không còn là những cái nhìn chằm chằm nữa. Một người hình như là thủ lĩnh của họ. Thành đoán vậy là bởi bộ giáp của anh ta nhìn không giống người lính, mà như là một viên tướng vậy. Người đó nhìn Thành rồi gật đầu. Thành nhanh chóng bước đi qua đám người ấy. Tiếng vó ngựa và tiếng người kêu réo vẫn vang lên ở sau lưng. Thành mở cửa bước vào trong nhà, trước khi khóa cửa còn quay lại nhìn ra ngoài. Tuy không còn thấy ai nữa, nhưng tiếng vó ngựa lộp cộp kia vẫn còn vang lên văng vẳng. Bước lên trên phòng, Thành nằm xuống giường rồi nghĩ ngợi. Đầu của anh bấy giờ một mớ hỗn độn đúng nghĩa. Những gì mình vừa trải qua là sự thật sao? Nếu là thật thì giờ cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Thành nằm rồi tưởng tượng ra cảnh đi ngoài đường rồi gặp những hồn ma như vậy. Lúc ấy không ai biết là người hay ma cả. Rồi những lúc ăn uống hay làm việc riêng, nhớ đâu một cái đầu đầy máu me hiện lên thì sao? Còn hơi sức đâu để ăn nữa. Nằm nghĩ ngợi vẩn vơ thế được một lúc thì Thành bật dậy. Đúng, cái cạc visit. Thành chạy như bay từ trên phòng xuống nhà tắm. May quá. Anh thở phào rồi thốt lên. May mà mẹ chưa cho đóng quần áo của anh vào máy giặt. Anh cúi xuống thau bới tung đống quần áo bẩn. Lát sau thì anh reo lên. À đây rồi. Thành mỉm cười cầm tấm cạc trên tay rồi tức tốc trở lại phòng. Lên đến nơi Thành với tay bật đèn. Bây giờ thì Thành mới nhìn kỹ tấm cạc visit này. Nó không hề có địa chỉ, không hề có tên hay bất kỳ một thông tin nào khác, mà chỉ vọn vẹn một dãy số điện thoại ở trên đó mà thôi. Thành cầm lấy điện thoại nhập dòng số trong cạc visit rồi toan bấm nút gọi thì khựng lại. Mình có nên gọi không? Thành chần chừ thêm một lúc thì cũng nhấn nút gọi. Từng hồi chuông chờ vang lên đều đặn nhưng không ai bắt máy. Thành ngước nhìn lên đồng hồ. Mới hơn 4 giờ sáng, chắc bây giờ họ chưa có làm việc. Thành gác điện thoại lên bàn rồi nằm xuống, định bụng ngủ một giấc, đến sáng thì gọi lại. Tính ra thì đêm nay Thành gần như thức trắng. Thành giật mình bật dậy nhìn chiếc điện thoại, có người gọi. Anh thốt lên rồi chạy lại bàn, số không xác định. Trên màn hình hiển thị dòng thông báo như vậy, cũng không hề hiện ra một dãy số nào cả. Thành chần chừ mất mấy giây rồi cũng bắt máy. Alo, chào cậu, cậu đã suy nghĩ xong rồi sao? Thành nhận ra giọng nói của người đàn ông. Vâng, tôi... Một quyết định thông minh đấy, chào mừng cậu đến với đội 444. Khoan đã, tôi đồng ý tham gia nhưng với một điều kiện. Chiều hôm ấy có một chiếc xe hơi đậu ngay trước cửa nhà của Thành. Nghe tiếng chuông cửa, Thành liền chạy ra ngay mà xuống nhà. Xuống tới nơi đã thấy bà Huệ đang mở cổng. Dạ chào ông tìm ai ạ? Vâng, chào chị, đây có phải là nhà của cậu Phạm Nhật Thành hay không? Dạ đúng rồi, ông là... Thành lập tức chạy xuống dưới và reo lên. Dạ con chào chú Quang sao không có nói à? Mẹ ơi, đây là chú Quang sếp mới của con. Bà Huệ nghe vậy thì vội vã mời ông ta. Thành nhìn ông rồi mỉm cười. Bởi vì ông ấy không ai khác chính là người đàn ông hôm qua Thành đã gặp. Và chúng tôi đã có một kế hoạch được báo trước với nhau. Bà Huệ mời ông ấy vào, vừa ngồi lên ghế thì bà Huệ đã vội hỏi ngay. Thằng Thành nó nói ông là sếp mới, ông là... Ngay lập tức ông ta lấy trong túi ra một chiếc cạc visit. Cái này không giống như tấm cạc mà ông ta đưa cho Thành. Anh ghé mắt lại nhìn thì bất ngờ lắm. Tổng công ty hàng không Việt Nam, giám đốc chi nhánh miền Bắc, ông Đặng Nguyên Quang. Thành trợn mắt nhìn ông ta, Ông ta đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cậu Thành đây là chiều hôm qua có đến chỗ tôi để nộp một bản CV. Tôi nhìn qua thì biết ngay. Hôm nay tôi đi công tác sẵn tiện theo cái địa chỉ mà ghé qua. Chết, đáng lẽ là để nó tới văn phòng mới đúng chứ. Không không, người tài như cậu ấy ắt hẳn đã gửi CV đi rất nhiều nơi. Tôi không nhanh tay thì chắc là sẽ bị người khác giành mất. Ôi, quý hóa quá. Thế thằng Thành nó xin ứng tuyển vào vị trí nào ạ? Là tiếp viên hàng không. Nghe đến đây thì Thành cười thầm ở trong bụng. Tiếp viên hàng không ư? Người đàn ông này tại sao lại có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Còn bà Huệ thì khỏi phải nói, bà cười tít mắt. Tôi qua trước là xác nhận địa chỉ có chính xác hay không, sau là để thông báo cậu Thành đã được tuyển chọn. Ngày ngày mai sẽ lên văn phòng học việc trong vòng 3 tháng. Giờ công việc đã xong, cũng không còn sớm. Tôi xin phép chị và gia đình đi có việc. Bà Huệ cười cười nói tiến ông ra tận ngoài cửa. Tới ngày hôm đó bố đi làm về, mẹ của Thành lập tức khoe với bố của anh. Cả hai người nhìn Thành với một ánh mắt tự hào lắm. Cậu là cậu tinh tường lắm đó, sợ trượt cho nên là không dám nói với bố mẹ có phải không? Bà Huệ vừa cười vừa nói, còn Thành thì ăn cơm xong nhảy ngay lên phòng, khóa cửa lại rồi cười như một thằng điên vậy. Bố mẹ có nghe thì cũng nghĩ Thành vui mừng vì được nhận vào làm tiếp viên hàng không mà thôi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lại là số không xác định đó. Thành vui vẻ bắt máy. Alo, chào ông Quang à? Sao, cậu hài lòng chưa? Ông giỏi thật đó, tôi mãn nguyện rồi. Ông nói dối tài thật. Tôi đâu có nói dối, cậu thử truy cập vào website của Vietnam Airlines đi, rồi đăng nhập thành viên bằng ngày tháng năm sinh của cậu. Mật khẩu là ngày mà ta và cậu gặp nhau đấy. Ông ta nói xong thì Thành bất ngờ lắm, là thật ư? Thành vội vàng bật máy tính, qua vài thao tác thì tấm ảnh thẻ có gương mặt của Thành hiện ra, kèm theo một dòng chữ, vị trí, tiếp viên hàng không nội địa. Thành dụi mắt lia lịa, thật không thể tin nổi. Sao, cậu bất ngờ quá cho nên ngất rồi sao? Tôi... trên giấy tờ là vậy thôi, cậu vẫn nhận được giấy phép hành nghề, thẻ tiếp viên và quần áo của tiếp viên. Tuy nhiên cậu hoạt động cho đội 444. Thành còn quá bất ngờ với thứ mình vừa nghe được. Mọi thứ đã xong, ngày mai bắt đầu đi làm. Làm gì ạ? Bắt mà. Chiều tối ngày hôm sau, có một chiếc xe hơi đến đón Thành. Vì trong xe thì không ai khác chính là người mặc vest đen ngày hôm trước. Lần này gương mặt của anh ta tuy vẫn toát lên sự lạnh lùng, nhưng có vẻ đã thiện cảm hơn nhiều. Anh ta nhìn Thành và cười, Thành cũng cúi chào anh ta rồi bước lên xe. Chiếc xe lần này không chở Thành tới xí nghiệp Đắk Long kia nữa. Chuyến đi ngày hôm nay có vẻ khá xa. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ thì Thành mới tới được nơi. Lúc bước xuống xe, Thành thấy ông Quang cũng đang đứng đó với một người mặc vest đen khác. Nhìn thấy anh thì ông vội đưa tay ngoắc lại. Thành tiến tới rồi hỏi. Chào ông ạ, ta làm gì ở đây? Bắt ma. Thành nhíu mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người đang đứng trước một cái lò gạch cũ, hình như đã không còn sử dụng nữa. Thành thấy xung quanh đó có răng những dải dây ngăn cách phản quang, giống như là của đội trước của Thành dùng để khoanh hiện trường. Nhưng nhìn kỹ lại thì những dải băng này có màu vàng và trên đó có những hình vẽ ngoằn ngoèo trông khó hiểu lắm. Thành toan hỏi thêm thì một tiếng súng vang lên làm cho Thành giật mình. Theo phản xạ anh cúi người xuống rồi hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra tiếng súng. Trong lò gạch. Thành đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy những người đứng ở đó không ai tỏ ra bất ngờ hay có phản ứng. Một loạt súng lại vang lên làm cho anh giật mình. Đứng hẳn dậy mà nhìn vào bên trong lò gạch kia. Lát sau thì mọi thứ trở lại với sự yên tĩnh như trước. Một cô gái từ bên trong bước ra. Khẩm là một cô gái xinh đẹp mới đúng. Cô bước ra theo sau là hai người mặc vest đen nữa. Trên tay của cô ta cầm một chiếc túi vải màu vàng. Cô bước ra xách chiếc túi giơ lên trước mặt của ông Quang. Ông ta gật gù có vẻ hài lòng lắm. Chiếc túi được cô gái kia nhét vào trong một chiếc hộp gỗ, trông như két sắt rồi bỏ vào trong xe. Cô và hai người vest đen kia cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi đó và đi mất hút. Ông Quang quay lại nhìn người mặc vest đen bên cạnh mình rồi nói, cậu đi dọn dẹp đi. Người kia gật đầu rồi nhảy xuống dọn đống dây vải vàng kia. Tiếp đến ông Quang nhìn Thành tươi cười. Cậu tới muộn rồi, mọi chuyện đã xong. Định cho cậu mở mang tầm mắt mà không có được, hẹn cậu ngày mai. Thành nhíu mày. Ngày mai lại đi bắt ma nữa sao? Ngày mai đi làm dỗ. Nói xong thì ông ta quay lưng đi. Thành ngầm hiểu là ngày mai anh sẽ quay lại cái xí nghiệp Đắc Long trá hình đó. Lát sau Thành cũng lên xe lúc nãy rồi quay về. Về đến nhà đã gần 9 giờ đêm. Lúc này trên xe thì Thành đã báo trước, cho nên bố mẹ không lo lắng lắm. Nhìn thấy Thành về, hai người nhanh chóng hỏi xem ngày hôm nay anh thế nào. Lên văn phòng họ bảo anh làm gì. Cũng may là tối ngày hôm qua Thành có rảnh tay ngồi tìm hiểu sơ qua về khóa training của tiếp viên hàng không, cho nên trả lời một cách vanh vách những câu hỏi của hai người. Nhìn ánh mắt tự hào và hạnh phúc của họ, Thành cũng yên tâm. Đêm nay Thành lại nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tiếng tin nhắn vang lên, sáng mai 5 giờ. Thành gác điện thoại xuống rồi thở dài hồi hộp. Không biết ngày mai có chuyện gì nữa đây, mà cô gái lúc nãy là ai, trông cô ta ngầu thật. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe hơn ngày hôm qua lại đến đón Thành. Đã được thông báo trước cho nên Thành chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc xe vừa tới thì Thành cũng nhanh chóng bước ra rồi leo lên. Chiếc xe lại đưa Thành ra ngoại thành, điểm đến là khu công nghiệp Đắc Long và xí nghiệp gỗ Đắc Long. Lần này Thành không còn bất ngờ như lần trước. Anh bước xuống xe, cánh cửa kéo kia không đóng nữa mà đã mở sẵn. Lững thững bước vào trong thì nghe tiếng gọi của người mặc vest đen. Tầng 14. Thành quay lại, anh ta đã leo lên xe rồi lái đi mất hút. Tới thang máy, Thành bước vào bên trong rồi bấm số 14 và chờ đợi. Khá nhanh thang máy đã điểm, cánh cửa vừa mở ra thì Thành thấy cô gái ngày hôm qua đang đứng trước cửa nhìn Thành. Cô, chào cô. Khá bất ngờ là lặp lại cô gái ở đây, Thành đảo mắt xung quanh tìm kiếm ông Quang. Không cần phải tìm ông Quang đâu, kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách anh. Cô gái kia vừa nói xong thì Thành ngơ ngác. Vậy ra ông Quang không phải là cấp trên của Thành mà là cô gái này sao? Cô làm... cứ gọi tôi là Ngọc. Chào Ngọc, rất vui được cô chỉ bảo tôi làm... Thành vừa nói đưa tay ra một cách lịch sự, nhưng đáp lại hành động của anh chỉ là một cái quay lưng đầy lạnh lùng mà thôi. Tôi biết anh tên là gì. Đã thế lại còn trả lời Thành bằng một câu nói cộc lốc như vậy, Thành gãi đầu cười khổ. Thể loại con gái gì vậy, chắc là một bà chằng lửa đây mà. Bây giờ Thành mới để ý kỹ gian phòng trong tầng số 14. Nó không hề giống với cái tầng ở 11 ngày hôm trước. Nó có hai dãy phòng giống như những dãy trọ mà người ta thường thấy. Ngăn cách giữa hai dãy là một cái hành lang kéo dài từ đầu đến cuối tầng. Tất cả đều được sơn màu trắng trông sạch sẽ. Còn đứng đó làm gì, mau lại đây. Tiếng của cô Ngọc làm cho Thành giật mình. Cô ta đứng trước một căn phòng rồi nhìn Thành chằm chằm bằng một ánh mắt khá khó chịu. Không còn cách nào khác, anh nhanh chóng bước về phía của cô ta. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, cô ta bước vào trước. Còn Thành ngước lên trên nhìn tấm bảng treo trên cửa. Phòng vật dụng. Thành bước vào bên trong. Đập vào mắt của Thành là một dãy dài đồ đạc, quần áo và phụ kiện. Đây là phòng phục trang của diễn viên sao? Thành thì thầm, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh. Thành thấy có sợi dây gì đó thò ra khỏi giá. Toàn đưa tay lên cầm xem nó là gì, thì cô ta quay lại nhìn Thành. Đừng có mặt tay máy lung tung. Thành giật mình rụt tay lại. Thành đi theo cô ta thêm mấy dãy nữa rồi cả hai dừng lại. Cô ta chỉ tay về phía trước mặt rồi nói với anh. Anh lấy đồng phục của mình đi. Thành ngước mắt lên theo hướng tay chỉ của cô ta thì nhìn thấy có một cái tủ kính trước mặt. Bên trong là một bộ đồ vest màu đen trông giống với những người làm việc ở đây mà anh đã gặp những ngày qua. Tôi có thể thử nó chứ? Tất nhiên. Thành bước tới đưa tay mở tủ kính rồi lấy một bộ đồ. Vừa chạm tay vào thì nhận ra nó không phải là bộ vest bình thường giống như thằng hay mặc. Chất vải của nó êm lắm, êm đến nỗi Thành không nghĩ đây là vải dùng để may vest. Thành nhìn sang kế bên có một chiếc buồng nhỏ. Chắc đây là chỗ thử. Chỉ 10 phút sau Thành mở cửa buồng bước ra. Trông Thành bây giờ không khác gì các quý ông lịch sự. Công nhận bộ vest này rất vừa và hợp với Thành. Thành đứng trước gương mà ngắm nghía. Đủ rồi, đi thôi, tôi không có nhiều thời gian với anh đâu. Thành xì mặt xuống, cô gái này quả thật là khó tính. Không biết cô ta bao nhiêu tuổi, chắc phải 30 quá. Đúng chất một bà cô già khó tính. Cô ta dẫn Thành qua một căn phòng khác. Thành lại ngước mắt lên nhìn tấm bảng phòng vũ khí. Cái tên thật khiến cho Thành tò mò và hứng thú. Chắc bên trong là một đống những vũ khí xịn sò, những bộ áo giáp dày cộm như của những đặc nhiệm trên tivi. Nhưng trái ngược với những sự tưởng tượng của Thành, bên trong căn phòng đó chỉ vẹn vẹn có một chiếc bàn dài mà thôi. Thành bước theo Ngọc lại gần chiếc bàn kia, thấy trên đó có một hộp súng, một cuộn dây, một cái thắt lưng và một cái bộ đàm. Đây, vũ khí được trang bị của anh, làm quen trước đi. Thành liếc nhìn đống vũ khí kia rồi thầm nhủ. Vũ khí của đơn vị đặc biệt mà thảm quá vậy, chẳng còn thua cả trang bị tổ chuyên án trước đây của tôi nữa. Sao, chê à? Ngọc hình như hiểu được suy nghĩ của Thành, còn gương mặt của anh vẫn không giấu nổi sự hụt hẫng. Anh nghĩ công việc của chúng ta là gì? Hôm trước Thành đã nghe qua ông Quang nói, cho nên Thành trả lời ngay một cách không cần ngần ngại. Để bắt ma. Cậu ta kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, ánh mắt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Vậy thì tôi hỏi anh, đã gọi là bắt ma thì súng ống bình thường có thể giết được nó hay không? Ống nhòm tia laser có thể nhìn thấy nó trong đêm hay không? Áo chống đạn, áo giáp có giúp anh tránh khỏi sự tấn công của nó không? Trước câu hỏi của Ngọc, Thành ấp úng. Không, nhưng mà... Để tôi kể cho anh nghe một cái ví dụ nhỏ. Gần một tháng trước có một vụ án mạng diễn ra trên địa bàn của thành phố. Lúc ấy anh vẫn còn đang hôn mê cho nên không biết. Một cô gái bị phát hiện tử vong trong tình trạng lõa thể. Cửa phòng trọ thì đóng kín. Khóa cửa bên ngoài. Giao cho công an điều tra thì mọi tình tiết đều đi vào ngõ cụt. Cô gái không có người yêu, không nợ nần, không mối quan hệ phức tạp. Hiện trường là một căn phòng khép kín, máy quay không hề có. Vậy theo anh thì làm cách nào để phá án? Tôi... Lúc đó thì công an các anh sắp phải cần tới những người như chúng tôi đây. Hôm đó lúc mà tôi đến căn phòng đó thì có oán khí nặng lắm. Tôi dùng một cuộn băng phong tỏa hiện trường đặc biệt để mà răng xung quanh phòng với mục đích không cho oan hồn bên trong thoát ra mất. Rồi thắp hương lên rồi gọi hồn cô gái kia lên. Nói đến đây thì Thành nhíu mày kinh ngạc. Cô ta liếc Thành một cái rồi nói. Ngay cả ma anh cũng đã thấy rồi thì cái chuyện gọi hồn anh còn không tin. Thành im lặng khẽ cúi đầu xuống. Cô ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện của mình. Hôm ấy mất rất lâu mới gọi được hồn của cô gái lên. Và cái chết của cô ta được thuật lại như sau. Và cái hôm xảy ra án mạng cô ta đi làm về. Vì là vào ngày lễ cho nên dãy trọ không có ai khác ngoài cô ta cả. Tắm rửa xong thì có một người đứng trước gõ cửa. Cô ta mở ra rồi qua nói chuyện ban đầu. Biết được là người đó tìm người quen nhưng mà đi nhầm địa chỉ. Sau đó cô gái quay vào trong thì đột nhiên bị tấn công. Hắn ta xông vào bịt miệng rồi siết cổ đến chết. Không dừng lại ở đó, hắn còn giở trò đồi bại với thi thể của cô. Và tất nhiên là những hành động đó cô đều được chứng kiến. Cho dù là còn sống hay đã chết, sau khi thực hiện hành vi đồi bại của mình, thì hắn lục tìm chìa khóa trong phòng của cô, tiện lấy luôn chiếc điện thoại và ví tiền. Hắn dắt chiếc xe của cô trong phòng, sau đó đi ra ngoài rồi khóa cửa lại. Hiện trường được tạo nên giống như cô ấy chưa hề về phòng, cho đến khi mọi người ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên thì mới phát hiện. Rồi cô ta chỉ chỗ của hắn. Ngọc gật đầu, cô ta bám theo hắn đến tận chỗ ở. Nhờ như vậy ngay trong đêm công an mới ập vào rồi bắt giữ hắn ta. Xét nghiệm vân tay và tinh dịch thì đúng là của hắn. Thành liền ồ lên một tiếng. Vậy anh nói xem, trong chuyện vừa rồi tôi kể thì có sử dụng vũ khí nào to lớn hay không? Thực ra thì anh cứ nghĩ về vấn đề tâm linh này phải đánh nhau với ma quỷ. Nhưng mà thực ra chuyện đó là rất ít. Chúng ta chủ yếu là sử dụng khả năng của mình để giúp phá án một cách nhanh nhất mà thôi. Thành chợt nhớ có rất nhiều vụ trước đây Thành đã đọc tại cơ quan. Hồ sơ chỉ ghi lại quá trình nhận tội của hung thủ. Trước đó vụ án được treo một thời gian khá dài. Rồi đột nhiên bắt được hung thủ. Mà trong hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ chuyển cho đơn vị khác. Bây giờ thì Thành mới vỡ lẽ. Vậy Ngọc, cô cho tôi hỏi. Hôm trước tôi có đọc qua hồ sơ của ông Quang. Không có nhiều vụ có sự can thiệp của ác linh. Những linh hồn đó trực tiếp tham gia vào việc hại người. Vậy thì ta làm sao bắt chúng với những thứ này? Anh chớ có lo. Khi phát hiện có dấu vết hoặc là tình nghi ác linh gây ra thì đã có thứ này. Ngọc vừa nói vừa đưa tay mở chiếc hộp súng ở trên bàn. Nhìn sơ qua đây chỉ là một khẩu súng lục ngắn đời cũ mà thôi. Thành không có ấn tượng lắm với chúng. Ngọc lấy thêm trong hộp ra một cái hộp đựng những viên tròn tròn màu vàng. Thành đưa tay cầm chúng lên rồi bóp thử. Nó khá cứng nhưng để ý kỹ, đây chỉ là giấy được nén lại mà thôi. Thành đang định hỏi thì Ngọc vội vàng nói. Anh có nghe qua bùa bắt ma chưa? Loại bùa của mấy ông thầy Pháp đó. Thành gật đầu rồi nhìn những viên tròn tròn đó. Cái trên tay của anh là những lá bùa được nén lại rồi vo viên. Ác linh sợ chúng cũng giống như là tội phạm sợ trúng đạn vậy. Thành ồ lên một tiếng rõ lớn, không ngờ viên đạn này lại có tác dụng lớn như vậy. Đang loay hoay xem cây súng kia thì Ngọc nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong thì cô quay sang nói với vẻ gấp gáp. Thành, anh đi theo tôi, cơ hội để anh học hỏi đấy. Nhưng mà tôi còn chưa biết hết tác dụng và nguồn gốc của những đống trang bị này. Có nhiều câu hỏi muốn hỏi cô lắm. Cái đó thì khi nào dùng tôi sẽ giải thích. Nói xong thì Ngọc vội vàng chạy đi. Thành vội để lại khẩu súng kia xuống bàn rồi chạy theo. Thành chạy theo Ngọc ra đến bên ngoài thì đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở trước. Cả hai nhanh chóng lên xe. Thành tính hỏi thêm mấy thứ lúc nãy nhưng mà nhìn gương mặt có vẻ nghiêm trọng của Ngọc thì anh ngưng lại không hỏi nữa. Chiếc xe đưa Thành ra ngoài ngoại thành. Lâu lâu Thành lại được ngước nhìn ra bên ngoài. Chẳng biết đây là nơi nào, chỉ thấy toàn là đồng ruộng mà thôi. Gần 2 giờ đồng hồ sau thì chúng tôi tới nơi. Vừa bước ra khỏi xe, Thành đã thấy một đám đông tụ tập, có cả cảnh sát đứng ở đó. Vừa nhìn thấy anh thì đã nhận ra. Họ đang phong tỏa hiện trường. Vừa mới thốt lên thì Ngọc đưa tay kéo Thành chen qua đám đông trước mặt để tiến vào bên trong. Chen qua khỏi cái đám đông kia, Thành mới nhận ra hiện trường nằm ngay sân của một ngôi đình làng. Người bị nạn nằm ở giữa sân, được phủ một tấm vải trắng lên trên. Thế Ngọc và Thành đến, một viên cảnh sát liền tới. Cô có phải là cô Ngọc không? Cấp trên vừa báo cho. Phát hiện lúc nào? Không đợi cho người cảnh sát kia nói xong, Ngọc đã vội chân ngang. Anh cảnh sát tỏ ra khá bất ngờ với thái độ của Ngọc. Cô ấy có phải con gái không vậy? Một chút lịch sự cũng không có. Thành nhủ thầm ở trong bụng. Còn anh cảnh sát kia có vẻ khó chịu với Ngọc lắm. Nhìn gương mặt của anh ta là đủ hiểu. Tuy nhiên chắc có lẽ cấp trên của anh ta đã dặn dò trước, cho nên anh ta mở tập hồ sơ trên tay rồi nói. Thông qua số giấy tờ tùy thân trên người, nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Linh, 35 tuổi, người ngoài địa phương, được phát hiện vào lúc 7 giờ sáng nay. Thời gian tử vong xác định vào khoảng 1 đến 2 giờ sáng. Thế Ngọc tiến tới bên chiếc xác, Thành vội vàng theo ngay sau lưng. Ngọc đưa tay kéo tấm vải trắng ra. Thành giật mình la lên một tiếng. Ngọc liếc mắt nhìn anh rồi chừng một cái. Thực ra Thành không lạ gì khi thấy những xác chết trước đây, nhưng cái này quả thật là quá sức tưởng tượng đối với anh. Đó là một cái xác không đầu, nhưng không dừng lại ở đó. Phần xương sống ngay cổ xuống đến lưng bị thò ra ngoài. Nhìn thôi thì Thành cũng tưởng tượng được cái cách người này chết thê thảm như thế nào. Ngọc kéo tấm vải xuống phía dưới bụng thì Thành để ý thấy trên bụng của người đàn ông kia có một hình vẽ. Hình như là được vẽ bằng bút lông. Nó có cấu tạo giống như là chồng hai ngôi sao lên nhau. Ở mỗi cạnh đều có những chấm mực đỏ. Ngọc kéo tấm vải lại vị trí cũ rồi đứng lên, nhìn anh cảnh sát lúc nãy rồi nói. Người phát hiện ra đâu còn ở đây chứ? Người phát hiện ra là ông Phát, một trong những người quét dọn của đình. Ông ta được anh em giữ lại để lấy lời khai ở bên kia. Vừa nói xong, anh ta vừa đưa tay chỉ về phía sân đình. Thành và Ngọc nhanh chóng qua bên đó. Trước mặt của Thành và Ngọc bấy giờ là một ông lão chừng hơn 70. Lúc mà chúng tôi tới thì gương mặt của ông ta vẫn còn hốt hoảng lắm. Chào ông, chúng cháu bên điều tra, muốn hỏi ông một số chuyện. Thành đứng người vừa nói là Ngọc ư, khác hẳn với vẻ lạnh lùng và thô lỗ lúc nãy. Ngọc bấy giờ trở thành một cô gái dịu dàng và lễ phép. Cô gái này thật là thú vị. Lúc ông thấy cái xác chết đó thì có gì lạ không? Không có, tôi vừa xách cây chổi bước vào sân, mới nhìn thì tưởng rằng ai say rượu nằm ở đó. Tới gần thì mới phát hiện ra cứ sự như vậy. Tôi la lên cho bà con chạy tới, rồi người ta báo cảnh sát, tôi không biết gì cả. Thế ông cụ kia có vẻ kích động, Ngọc thôi không hỏi nữa mà ngồi xuống bên cạnh của ông ta. Cô đưa tay đặt lên vai của ông ta rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu ông ạ, chúng cháu đã tìm ra hung thủ. Ông chỉ cần nhớ lại lúc ấy có chuyện gì giống như là có ai đó thắp hương hay là nạn nhân cầm trên gì, hay là nạn nhân cầm gì ở trên tay không? Ngọc vừa nói đến đây thì ông lão kia giật mình một cái. Đúng đúng, cô nói tôi mới nhớ, có thắp hương. Lúc đó tuy hoảng nhưng mà tôi có thấy ở trên cái bậc thềm gần cái xác có ba nén hương được cắm xuống đất. Nó đã tàn chưa? Rồi, tàn rồi. Nhưng mà trong đình có thắp hương thì cũng không có gì lạ, cho nên tôi không có để ý đến. Và lại lúc ấy quá kinh hãi khi nhìn thấy cái xác. Ngọc nghe đến đây thì mỉm cười, cô đứng dậy. Cháu cảm ơn ông, giờ ông có thể về được rồi. Nói xong thì Ngọc quay sang Thành với một gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Đi thôi. Thành ngơ ngác nhìn, đi đâu giờ này nữa? Thành chưa kịp hỏi đã thấy Ngọc quay lưng ra phía ngoài cổng. Thành bèn nhanh chóng chạy theo. Chiếc xe lại tiếp tục đi. Chúng ta đi đâu nữa vậy? Đi về. Ngọc trả lời Thành rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhíu mày. Thôi giờ quay về cũng được. Thành có dịp tiếp tục tìm hiểu về những thứ lúc nãy, vội đi mà chưa kịp hỏi. Ngồi được một lúc thì Ngọc quay sang nói. Anh nghĩ sao về cái chuyện lúc nãy? Chuyện gì? Về cái xác kia hả? Ngọc gật đầu, Thành nhíu mày mất vài giây rồi nói. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết, nhưng mà lần này nó có gì đó kinh dị lắm. Thế anh nghĩ người đàn ông đó chết như thế nào? Trước câu hỏi của Ngọc, Thành nhắm mắt lại. Cô ngửa cổ ra ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Anh ta bị xé lìa đầu, hung thủ còn nắm luôn phần xương kéo ra. Có lẽ sau khi bị giết hung thủ còn cố ý định rút xương. Anh thông minh lắm, hình dung rất tốt. Xem ra cũng không tệ như tôi nghĩ. Thành mở mắt ra nhìn Ngọc. Cái gì, thứ tôi suy luận là đúng ư? Nhưng mà chuyện này làm sao có thể? Kẻ nào lại máu lạnh như vậy chứ? Thủ đoạn giết người thật quá là tàn bạo. Ngọc im lặng hồi lâu rồi nói. Lúc nãy anh có nhìn thấy linh hồn của người chết không? Thành nhíu mày, hình như lúc nãy anh đâu thấy. Mà nếu thấy chắc Thành cũng chết ngất quá. Không, mà cô không biết hay sao mà lại hỏi tôi. Làm như ai cũng nhìn thấy linh hồn người chết được như anh sao? Thành ngớ người ra nhìn Ngọc. Cô ấy không thấy được người chết như mình ư? Vậy thì... Không để cho Thành thắc mắc lâu, Ngọc lấy ra một sợi dây chuyền có mắc một lá bùa màu vàng trên đó rồi nói. Tôi từ nhỏ đã có nghiệp duyên với thế giới tâm linh. Nếu ở trạng thái thiền định hoặc tập trung cao độ, tôi có thể nghe thấy tiếng của những linh hồn. Tuy nhiên để thấy được hình dáng của họ thì không thể. Tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết rằng bố tôi có nói là tôi chưa mở linh nhãn được. Còn khi nào mở thì tôi không biết. Bố cô cũng nằm trong đội 444? Không, bố tôi là thầy pháp. À, tôi quên nói. Tôi thấy vụ án này nó có chút quen thuộc. Hình như là tôi đã thấy ở đâu đó, nhưng mà không tài nào nhớ ra. Đây là liên hoàn án, tính đến nay đã có 5 người chết. 5 người, họ đều chết như vậy cả ư? Ngọc gật đầu, cô quay ra ngoài cửa sổ thở dài mà nói. Cả 4 nạn nhân đều chết ở phạm vi những vùng ngoại thành và lân cận. Địa điểm thường là gần những công trình về tâm linh như là đình chùa miếu mạo, đều là những cái xác không đầu. Cái xác duy nhất được phát hiện không nằm trong những địa điểm đó là một người đàn ông phát hiện gần cống nước. Tuy nhiên cách đó hơn 200 mét là một ngôi chùa, không ngoại trừ khả năng ông ta chạy ra khỏi chùa kia, nhưng mà ra gần đến cống nước thì không thoát được. Phải, mấy ngày trước phải không? Đúng, sao anh biết? Thành giật mình, bây giờ anh mới nhớ đây chính là vụ án mà Thành xem trên bản tin buổi sáng sớm trước đây mà. Đúng, hôm ấy cũng là một cái xác không đầu và có ký hiệu kỳ lạ ở dưới bụng. Chuyện này có liên quan đến tâm linh sao? Ngọc nhìn Thành rồi đưa điện thoại cho anh ta xem. Trên màn hình là một tấm ảnh cô mở sẵn. Cái này... Hình ảnh Thành đang xem chính là ký tự bí ẩn nằm ở bụng của nạn nhân. Hình ảnh này được chụp lại từ một mảnh giấy trông khá cũ, chứ không phải là bụng của một nạn nhân nào đó. Thành đưa mắt nhìn Ngọc thắc mắc. Đây là linh phù, một dạng luyện bùa ngải. Người luyện là các thầy pháp thường sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để nuôi mầm ngải. Cho đến khi con ngải lớn lên, nó sẽ có hình thù rõ ràng. Và lúc ấy nó cần máu tươi để duy trì sự sống và phát triển sức mạnh. Điều này được xem là cấm kỵ trong quy định hành nghề được cấp cho các thầy pháp. Khoan đã. Thành ngắt lời của Ngọc rồi nhìn cô. Thầy pháp hoạt động cũng cần có giấy phép hành nghề ư? Tất nhiên, người như anh có năng lực đặc biệt thì những thầy pháp kia cũng vậy. Tuy nhiên chỉ những người thực sự có khả năng và đạo đức mới được cấp phép hoạt động mà thôi. Còn những thầy pháp hoạt động chui nếu bị đội 444 phát hiện sẽ bị xử phạt. Thành liền ngớ người, có chuyện như vậy tồn tại ư? Mà trước giờ Thành cứ nghĩ chuyện bài trừ mê tín dị đoan là có thật. Nhưng mà những ai hoạt động trong lĩnh vực tâm linh thì đều không được sự công nhận. Vậy về bố cô? Đúng, bố tôi là thầy pháp, ông có thẻ đỏ. Mức thẻ cao cấp nhất của một thầy pháp được cấp phép. Có 3 mức thẻ, xanh lá cây, vàng và đỏ, theo thứ tự từ thấp đến cao. Thì ra là như vậy, có những thứ mà cho đến tận bây giờ Thành mới biết được. Thực sự nếu là một tháng trước có cho tiền hay hăm dọa, thì anh cũng không bao giờ tin là sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện kỳ lạ, Thành không muốn tin cũng không được. À, còn một điều nữa, là nếu như con quỷ kia chỉ cần máu tươi để sống, thì tại sao lại ra tay tàn bạo như vậy? Hơn nữa cái hình vẽ này lên bụng nạn nhân để làm gì? Mỗi một loại quỷ ngài khi nguyện thành đều có một cách thức giết người khác nhau. Con nào có cách thức giết người càng tàn bạo thì quỷ khí cũng như sức mạnh của nó càng to lớn theo. Và khi đã ở giai đoạn thành hình như bây giờ, nó đâu có thể bay lơ lửng hay là xuất hiện để người khác bắt gặp. Và hình vẽ kia chính là một cánh cổng liên kết giữa nó và thế giới của con người. Vậy nó giết người xong sẽ chui vào hình vẽ đó rồi biến mất. Ngọc gật đầu, Thành bây giờ cũng đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Kẻ nào mà lại luyện thứ tà ác như vậy chứ? Hiện chúng tôi đang điều tra, xác minh trong số những thầy pháp được cấp phép nhưng vẫn chưa có kết quả. Và lại ngoài kia còn biết bao nhiêu vị thầy pháp không được cấp phép hoặc là không muốn cấp phép, mọi thứ còn hỗn độn lắm. Vậy cứ để con quỷ kia thẳng tay giết người vậy sao? Thường thì một con quỷ ngài sẽ cần ít nhất 7749 linh hồn để luyện thành. Từ giờ cho đến lúc đó ta bắt buộc phải ngăn chặn nó lại. Nếu luyện thành không những gã thể pháp kia sẽ có được sức mạnh ghê gớm mà con quỷ ngài ấy còn không thể tiêu diệt được. Thành liền trợn mắt, tới 49 người ư? Ác quá, thực sự là quá ác độc. Hy sinh 49 sinh mạng của con người để đạt mục đích của bản thân. Vậy là trong vụ án này, những thông tin thu thập được quả là mơ hồ. Không vân tay, không dấu vết, để lại hiện trường. Không một ai biết được chuyện gì xảy ra, ngoại trừ những nạn nhân xấu số. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Ngọc vang lên. Cô cúi xuống đọc rồi ngoài người ra trước, giơ điện thoại cho người tài xế rồi nói. Thay đổi địa điểm. Thành đưa mắt nhìn cô rồi hỏi. Giờ ta không đi về sao? Khẩm, qua đêm một lát đã. Đi đâu? Trước ánh mắt tò mò của Thành, Ngọc quay sang nói. Đi xem bói. Nói xong thì Ngọc nhoèn miệng cười rồi im lặng. Thành cũng không hỏi gì thêm. Xe cứ như vậy tiếp tục chạy vào trung tâm thành phố. Xe đưa Thành tới một khu phố nhỏ thì dừng lại. Thành bước xuống đưa mắt nhìn xung quanh. Đây có vẻ là một khu phố lao động nghèo. Nhìn những dãy nhà sập xệ san sát nhau, lượng rong rêu bám trên những bức tường thì cũng đoán ra được môi trường sống ở đây. Ngọc rơi điện thoại, có vẻ cô đang tìm địa chỉ. Đây rồi. Ngọc thốt lên rồi tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ gần đó. Thành cũng nhanh chóng bước vào theo. Con hẻm này khá tối, tuy nhà cửa san sát nhau ở trong ấy, nhưng căn nào cũng khóa cửa một cách im lìm. Không khí ẩm thấp tới mức đi được vài bước lại có một vũng nước đọng ở dưới chân, và cái mùi bốc lên từ đó thực sự rất khó chịu. Chúng tôi cứ đi vào tận bên trong, nhìn từ bên ngoài nó nhỏ như vậy, nhưng đường đi bên trong không giống như Thành tưởng tượng. Tới lúc mới bước vào đây, chắc phải gần 100 căn rồi. Đi chừng chục căn nữa thì Ngọc dừng lại. Cô đưa mắt nhìn sang trái rồi ra hiệu cho anh. Tới rồi. Trước mặt của hai người bây giờ là một căn nhà nhỏ, không khác gì mấy so với những căn nhà lụp sụp ở xung quanh. Thành toan đưa tay gõ cánh cửa thì Ngọc ngăn lại, nhìn Thành lắc đầu. Cô đưa tay vẫy Thành qua một bên góc nhà, chỉ vào cánh cửa sổ rồi khẽ nói. Đứng ở đây quan sát đi, chưa tới lúc vào đâu. Để ý trên cánh cửa có một khe hở nhỏ, Thành bèn cúi xuống rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên khác với vẻ lụp sụp ở bên ngoài, bên trong đó là một không gian hoàn toàn khác. Bên trong là một không gian nhuộm đầy màu đỏ, màu đỏ từ sơn tường, từ rèm cửa cho đến những chiếc bóng đèn. Giữa vách tường là một cái bàn thờ nghi ngút khói. Trên đấy thờ tượng của một vị thần gì đó, tay cầm kiếm trông rất dữ tợn. Xung quanh là gần chục bức tượng lớn nhỏ khác nhau. Cái bàn thờ ấy chắc phải lớn gấp chục lần cái bàn thờ gia tiên ở nhà của Thành mất. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở giữa gian phòng kia, một người đàn ông mặc áo trắng đang cầm một nén hương hô hô vào không trung. Đối diện với ông ta là một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, đang quỳ dưới đất với vẻ khép nép. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng trên vai của người phụ nữ kia là một đứa trẻ chừng 1-2 tuổi gì đó. Nó ngồi vắt vẻo trên cổ của bà ta, rồi thòng hai chân xuống dưới ngực. Bà ta quay lưng về phía của Thành, cho nên không tài nào Thành thấy được trên mặt của bà ta và đứa trẻ đó. Bây giờ Thành mới để ý có một điều kỳ lạ. Chỗ của anh đứng với hai người bên trong thực sự rất gần, chắc chỉ chừng 5 bước chân mà thôi. Tuy nhiên Thành không tài nào nghe được hai người nói gì với nhau. Thông qua những gì Thành thấy thì người đàn ông kia có vẻ đang rất lớn tiếng. Khẩu hình của ông ta mở ra rất lớn, còn người phụ nữ kia thì bắt đầu quỳ sát dưới đất rồi chắp hai tay lại mà lại trông rất khổ sở. Người đàn ông kia lấy trong túi ra một lá bùa nhỏ màu vàng, nhắm mắt lẩm bẩm một điều gì đó. Khoảng 10 phút sau thì ông ta đưa cho người phụ nữ kia. Bà ta bấy giờ giơ hai tay đón nhận rồi cúi đầu cảm ơn rối rít. Cánh cửa của ngôi nhà được mở ra, Thành và Ngọc lập tức nấp vào một góc gần đó. Anh hé mắt liếc nhìn thấy người phụ nữ đi ra và thật kinh hãi. Đứa trẻ kia vẫn đang vắt vẻo trên cổ của bà ta, nhưng hình như nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Lúc nãy ánh đèn đỏ trong phòng là không nhìn rõ, còn bây giờ thì mọi thứ hiện ra lù lù trước mắt của Thành. Thằng bé đó trông thật quái dị, toàn thân của nó tím tái, gương mặt trông dữ tợn với cặp mắt trắng dã. Và người phụ nữ kia không hề biết đến sự hiện diện của thằng bé. Bà đưa tay vuốt đầu của mình, cánh tay như là xuyên qua người của nó vậy. Chẳng lẽ nó là... Người phụ nữ vừa đi khỏi thì Ngọc khều tay của Thành, đi vào bên trong. Cánh cửa ngôi nhà vẫn mở hờ, Ngọc đưa cánh tay đẩy nhẹ nhàng rồi bước vào trong. Thành cũng nhanh chóng theo ngay sau lưng của cô. Đến rồi sao? Người đàn ông bí ẩn kia vừa nhìn thấy Ngọc thì vội đứng lên. Ngọc cũng cúi đầu chào ông ta. Thành khép cánh cửa lại rồi cũng cúi đầu chào. Cậu này là... Ông ta đưa mắt nhìn Thành. Ngọc vội kéo tay của anh lại gần rồi nói. Đây là thành viên mới của đội 444. Ánh mắt của người đàn ông kia đột ngột thay đổi. Ông ta nhìn Thành cười trông có vẻ thân thiện lắm. Ngọc kéo Thành ngồi xuống tấm nệm ở dưới đất. Ánh mắt của người đàn ông kia vẫn không rời khỏi Thành. Thành, đây là chú Khánh, thầy pháp trẻ vàng của đội. Còn đây là Thành, sắp tới sẽ là người phụ trách của ông đấy. Thành cúi đầu chào rồi nhìn Ngọc. Người phụ trách ư? Đúng vậy. Mỗi thành viên của đội 444 sẽ được giao quản lý một địa bàn hoạt động tâm linh. Và những thầy pháp trong địa bàn đó sẽ chịu sự quản lý của anh về hồ sơ tâm linh, thông tin những vụ án có khả năng diễn ra và nhiều thứ khác. Thường thì một người sẽ quản lý khoảng 5 đến 10 thầy pháp. Tuy nhiên anh là người mới và chưa quen với nhiều thứ, cho nên cấp trên châm chức cho anh, phụ trách một mình ông Khánh để mà thôi. Thành ngớ người, đội 444 này có cách làm việc chặt chẽ quá. Tất cả hình thành nên một hệ thống, một mạng lưới lớn bao phủ khắp nơi. Nghĩ xong thì Thành chợt nhớ ra, Thành nhìn vào người đàn ông kia rồi nói. Chú Khánh, cháu có chuyện này muốn hỏi. Cậu cứ nói. Ông Khánh nhìn Thành bằng một ánh mắt tò mò. Đứa bé lúc nãy... Gương mặt của ông Khánh bỗng biến sắc. Cậu thấy được sao? Ông ta quay sang nhìn Ngọc, cô khẽ gật đầu. Ông ta lại quay qua nhìn Thành rồi nói. Tốt, tốt lắm, cậu có tiềm năng lắm. Thành chỉ cười trừ trước câu nói của ông ta mà thôi. Thằng bé đó là Vong, nó chết lúc 1 tuổi. Người đàn bà lúc nãy là mẹ của nó. Bà ta mải xem tivi cho nên không có để ý. Nó té ngã vào cái thùng đựng nước rồi chết đuối ngay chính trong nhà. Oán khi không tan cho nên Thành vong hồn ngự ở trong nhà. Nó quậy phá hù nhát hết mọi người. Ta mới cho bà ta một lá bùa bình an. Vài hôm nữa mới đến làm lễ cầu siêu cho nó, thật là tội nghiệp. Làm gì thì làm nhưng vẫn phải viết báo cáo lại đấy. Ngọc lên tiếng, ông Khánh kia gật gù. Nói xong thì ông quay ra đằng sau, mở hộc tủ rồi lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Ngọc. Đây là hồ sơ của mấy vụ gần đây, cũng không có gì đặc sắc, chỉ là xem phong thủy và mấy vụ trục vong đơn giản. Ngọc liếc mắt nhìn đống giấy tờ ở trên bàn rồi nhíu mày. Tất cả là chú tự làm sao? Tại sao chú không báo với đội? Chú biết làm như vậy là trái với quy định không? Ông Khánh gật gù, gương mặt của ông ta trùng xuống, khẽ thở dài một cái rồi nói. Thành biết báo cáo cho ai? Từ ngày thằng Lâm... Ông Khánh đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn Ngọc chằm chằm. Thành để ý thấy sắc mặt của cô không tốt lắm. Lâm là ai? Tại sao hai người lại có thái độ như vậy khi nhắc đến anh ta? Thành thầm nhủ. Lần sau chú làm gì thì báo cáo lại với Thành, đội sẽ có trách nhiệm xử lý. Tuyệt đối không được tự ý hành động. Tôi không thể nói giúp cho chú mãi đâu. Ông Khánh gật gù, chắp hai tay lại ra dấu cảm ơn với Ngọc. Xong rồi ông ta quay sang nhìn Thành. Cậu Thành, từ giờ mọi chuyện tôi sẽ thông báo với cậu. Trừ việc đi xem phong thủy và làm lễ cúng kiến ra, thì những việc như là trục vong hay là bắt ác linh tôi sẽ báo với cậu. Cậu để lại thông tin liên lạc đi. Ông Khánh nói xong thì chìa ra một tờ giấy trước mặt của Thành. Anh đưa tay nhận lấy rồi ghi họ, tên, số điện thoại và địa chỉ email của mình vào đó. Thành và hai người họ nói thêm vài chuyện nữa thì Ngọc đứng dậy ra về. Thành cúi đầu chào ông ta rồi bước ra theo Ngọc. Đi bộ ra đến bên ngoài đường thì xe hơi đã đợi họ sẵn. Bước lên xe, Ngọc đưa đống hồ sơ trên bàn lúc nãy cho Thành rồi nói. Anh cứ về đọc, trong này là những hồ sơ của một thầy pháp mà anh sẽ nhận hàng tháng. Nó giống như là một tờ nhật ký hoạt động của họ vậy. Anh có trách nhiệm thống kê, xác minh và chấm điểm cho họ. Số điểm tích lũy sẽ giúp họ tăng các mức độ thẻ. Anh lưu ý là họ chỉ có trách nhiệm làm những việc tâm linh đơn giản, còn các việc như là bắt ma thì không được tự ý, phải có sự có mặt của đội. Nếu để cấp trên phát hiện thì cả thầy pháp và người quản lý sẽ bị chịu phạt. Thành bây giờ mới hiểu các thầy pháp được cấp phép của đội 444 hoạt động dưới hình thức các kênh thông tin mà thôi. Thành không biết họ có tài trừ ma bắt quỷ thật không, nhưng những chuyện như vậy họ không được phép tự làm, phải liên hệ đội 444. Thành chợt nhớ lại là những lần bà Huệ kể về mấy ông thầy pháp trừ ma hay là trục phong rồi hỏi Ngọc. Thế còn những cái vị thầy pháp bắt ma thì đều không nằm trong đội 444 phải không? Ngọc khẽ gật đầu. Có hai thành phần, một là những người thực sự có khả năng tâm linh nhưng mà họ hoạt động độc lập không thuộc đội 444. Gọi là hoạt động độc lập nhưng mà chúng tôi vẫn đưa họ vào diện theo dõi. Nếu có hành động bất thường hoặc làm hại đến con người thì sẽ bị xử lý ngay. Nhẹ thì nghiêm cấm hoạt động tâm linh trong một năm, nặng thì bị cấm vĩnh viễn. Có thể vào tù tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Còn dạng thứ hai thì nguy hiểm hơn, đó là những thầy pháp đều, những lợi dụng tâm linh để lừa đảo. Và một trong những công việc của chúng ta chính là bắt những người đó. Và hình phạt sẽ là vào trại để cải tạo vào tù và vĩnh viễn không được liên quan đến lĩnh vực tâm linh. Nói đơn giản để cho anh hiểu, thực ra đội 444 không phải là tổ chức truyền bá hay cho phép truyền bá mê tín dị đoan, mà nó chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động tâm linh dựa trên cơ sở của pháp luật. Có những chuyện chỉ dùng những đơn vị thực thi pháp lý bình thường sẽ không làm được, và nó được công khai ra thì sẽ gây hoang mang trong dư luận. Nếu không có đội 444 thì sẽ có nhiều vụ án không có lời giải, gây sự hoang mang và nghi ngại trong nhân dân. Đội 444 vẫn tuân thủ pháp luật của Việt Nam, chỉ là ít ai biết đến sự hiện diện của chúng ta mà thôi. Thế người sống sẽ bị bỏ tù với con người chết, họ chết rồi không phải là hết hay sao? Ngọc bật cười, anh thật là ngây thơ, chết không hẳn là hết đâu. Người sống có tòa án của người sống, người chết cũng có chứ. Thậm chí là việc chịu hình phạt từ tòa án tâm linh còn kinh khủng hơn. Từ từ rồi anh sẽ được trải nghiệm. Thành ngớ người, có chuyện như vậy ư? Càng ngày Thành càng cảm thấy công việc này thật thú vị. Nó mới mẻ, cuốn hút và đặc biệt làm cho Thành thỏa mãn được khả năng của mình. À, có cái người tên Lâm kia, anh ấy cũng nằm trong đội sao? Đáp lại câu hỏi của Thành là một sự im lặng của Ngọc. Nó khiến cho Thành tò mò hơn. Thành nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa. Ngọc, cái anh tên Lâm không phải chuyện của anh. Thành giật mình, Ngọc vừa quát Thành, gương mặt của cô không thân thiện mấy. Thành thấy như vậy thì không hỏi nữa, Thành thầm nhủ. Người có tên Lâm này rốt cuộc là ai chứ? chắc chắn mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Trời bây giờ cũng đã về muộn, xe đưa Thành thẳng về nhà chứ không về lại đội nữa. Đang đi Thành sực nhớ. À anh gì, cho tôi xuống đây. Anh đi đâu vậy? Ngọc quay sang nhíu mày nhìn Thành. Tôi có chút việc, hai người cứ về trước đi. Cậu gần về nhà cho nên lát nữa tôi đi taxi, chào nhé. Nói xong thì Thành mở cửa bước xuống xe. Tiếng chuông báo thức làm cho Thành bật dậy, đưa mắt sang nhìn chiếc điện thoại kế bên. 12 giờ. Thành mỉm cười khệnh khạng đứng dậy, vươn vai một cái rồi vớ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi bước xuống. Anh mở cửa bước ra ngoài, đêm nay có vẻ không lạnh mấy. Thành rảo bước đi qua một con đường ở trước mặt, không quên cúi chào mấy người lính cưỡi ngựa ở đấy. Bấy giờ Thành đã quen với sự hiện diện của họ, và chắc họ cũng thế. Suy nghĩ đám người ấy chắc hơn Thành cả mấy trăm tuổi, cho nên anh cúi chào họ một cách lễ phép. Thì không mấy thân thiện nhưng họ có phần nào đó hài lòng với Thành. Đi thêm một đoạn nữa thì Thành dừng lại, bước xe vào lề đường rồi cất tiếng gọi. Linh, Linh ơi! Không mất nhiều thời gian để Thành nhận ra một cái bóng nhỏ bé đang nhảy chân sáo trước mặt của Thành. Anh Thành! Con bé Linh kêu lên, trông thấy mặt của nó thì nó vui vẻ mừng lắm. Anh tới chơi với em hả? Thành gật đầu. Bây giờ thì Thành không còn chút sợ hãi nào với cái linh hồn đang ở trước mặt Thành đây. Thành tiến tới ngồi xuống bên vệ đường nhìn nó. Anh có cái này cho em này. Cái gì vậy? Thành lấy trong áo khoác ra một chiếc túi. Nó mở ra bên trong là một chiếc váy màu xanh nước biển. Số ra là lúc chiều khi đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em thì Thành sực nhớ tới con bé cho nên ghé vào mua cho nó. Cho em này. Con bé nhìn chiếc váy ở trên tay của Thành thì mừng rỡ lắm. Miệng của nó chúm chím trông dễ thương cực kỳ. Vui quá, có áo mới, có áo mới. Nó dứt lời thì chạy ảo đến. Hai tay toàn ôm lấy Thành thì như một làn sương vậy. Nó xuyên qua người của Thành và khựng lại. Con bé có phải là người sống đâu chứ? Gương mặt của con bé xị xuống. Em chết rồi mà, sao em mang được nó? Con bé nói xong thì ngực của Thành như nhói một cái, trông nó thật tội nghiệp. Thực ra muốn tặng quà cho con bé thì cũng không khó. Ai đó? Thành giật mình vì giọng nói vừa vang lên ở bên tai. Quay ra sau nhìn Ngọc đã đứng đó từ lúc nào. Cô... có gì mà bất ngờ chứ? Là tôi tiện đường đi ngang qua đây mà thôi. Ngọc nói xong thì từ từ bước lại chỗ của Thành. Cô ngồi xuống rồi cầm chiếc váy từ trên tay của Thành. Con bé đang đứng ở đâu? Thành nhớ ra là Ngọc không thể nhìn thấy những hồn ma được. Thành đưa tay chỉ về phía bé Linh đang ngồi. Ngọc liền hướng ánh mắt về phía đó rồi nói. Bé tên là gì để cô giúp cho nhận bộ váy này? Con tên là Lê Thị Thanh Linh. Thành liền quay sang. Con bé tên là Lê Thị Thanh Linh. Tôi có bảo Thành không nghe thấy đâu. Thành liếc mắt nhìn Ngọc. Người con gái này quả thật là kiêu ngạo quá. Ngọc thì một tay cầm chiếc váy, tay còn lại lấy trong túi áo ra một chiếc bút lông. Cô viết tên của con bé lên chiếc váy rồi lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Xong rồi cô giơ chiếc váy lên cao rồi châm lửa đốt. Thành trừng mắt toan ngăn lại. Cô làm gì vậy? Nhưng không kịp, thật kỳ lạ, ngọn lửa bé tí từ chiếc bật lửa của Ngọc vừa bén vào chiếc váy thì nó bừng lên và cháy phừng phừng. Cô ta đâu dùng dầu hỏa và thứ gì khác đâu. Chưa đầy một phút sau thì chiếc váy đã bị cháy thành tro. Thành chưa hết bàng hoàng thì bé Linh liền reo. Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Thành quay sang nhìn thì cũng bất ngờ chẳng kém. Con bé Linh đang mặc trên người bộ váy xanh mà Thành mua. Thật kỳ diệu, con bé có vẻ thích thú lắm. Nó cười tít mắt rồi chạy tung tăng khắp nơi. Ngọc ngồi xuống bên cạnh Thành rồi nói. Nó vui chứ, bộ váy vừa không? Vừa lắm, hay quá, cô làm cách nào? Tôi có nói là tôi là con gái của thầy Pháp mà. Mấy cái này không làm được thì bố tôi chắc thất vọng mà chết mất. Lần đầu tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đấy. Chỉ cần viết tên của con bé lên là nó nhận được hả? Không có đơn giản vậy đâu. Bút lông mà tôi lấy ra lúc nãy sử dụng là một loại mực đặc biệt, hỗn hợp của máu chó, bùa và thần chú. Thì ra là như vậy. Thành đưa mắt nhìn bé Linh đang chạy nhảy với bộ váy phía trước rồi phì cười. Anh cười gì vậy? Con bé vui lắm à? Thành gật đầu rồi nhìn Ngọc. Bây giờ bình tĩnh lại thì Thành mới để ý, tại sao Ngọc lại xuất hiện ở đây? Nếu là tình cờ đi ngang thì không thể. Bây giờ là nửa đêm, cô đi qua đây để làm gì? Hay là cô ta theo dõi mình chứ? Nghĩ thầm mà trong bụng vậy thôi chứ Thành biết. Giờ Thành có hỏi thì cô ta cũng đời nào mà nói. Không phải là cô có việc ư? Sao không đi đi? Tôi xong việc rồi. Lúc đi về thì nhìn thấy cho nên ghé lại mà thôi. Nhìn thấy biểu hiện của Ngọc, Thành thừa biết là cô đang nói dối. Có lẽ cô cũng nhận ra là Thành đã biết. Cô ta liền đứng dậy vừa nói vừa quay nhìn sang hướng khác. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Anh ở lại chơi với con bé vui vẻ. Gửi lời chào của tôi tới con bé. Rồi khi nào cần gửi đồ cho nó thì nói tôi giúp cho. Nói xong thì cô ta bỏ đi mất. Thành phì cười lắc đầu. Cô gái này thực sự không biết cô ta là người tốt hay là kẻ xấu nữa. Đang mà nhìn theo cái bóng của Ngọc thì từ phía xa con bé Linh đã gọi Thành. Anh Thành ơi. Thành giật mình cúi xuống nhìn nó. Con bé thật xinh xắn trong bộ váy xanh của Thành. Sao vậy? Nói đi anh nghe. Em... Nhìn bộ dạng ngập ngừng của con bé, Thành nhíu mày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt của nó. Sao vậy? Cứ nói đi anh nghe. Anh giúp em tìm mẹ được không? Nghe đến đây thì Thành như nghẹn lại nơi cổ họng. Con bé nhìn Thành với một ánh mắt tội nghiệp. Trước đây mẹ có tới thăm em, đốt hương với bánh kẹo cho em. Nhưng rồi em không thấy mẹ đến nữa, lâu lắm rồi. Em yên tâm đi, để đó anh tìm cho. Anh sẽ dẫn mẹ em đến đây cho em được nhìn thấy. Gương mặt của con bé bỗng trở nên tươi tỉnh, nó liền nói. Hay quá, anh Thành hay quá, em cảm ơn anh. Em nhớ mẹ em lắm. Thành nhìn con bé rồi cười, thực sự Thành thương nó quá. Ngồi thêm một lát thì cũng một giờ sáng. Nhận ra sáng mai phải đi làm sớm, Thành chào nó rồi ra về. Con bé nhìn Thành rồi vẫy tay chào trông lễ phép lắm. Sáng ngày hôm nay Thành thức dậy với một sự tỉnh táo và hứng thú đến bất ngờ. Chào mẹ, con đi làm nhá. Chưa kịp nghe tiếng của bà Huệ trả lời thì Thành đã vội chạy ra ngoài cổng. Chiếc xe đen như mọi ngày đã đợi Thành từ trước. Thành bước lên xe. Hôm nay chỉ có mỗi người tài xế đi cùng Thành mà thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Mất một lúc thì Thành nhận ra hình như là đoạn đường này khác với đoạn đường đi đến trụ sở của đội 444. Anh hé mắt nhìn ra bên ngoài rồi nói. Anh ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Anh tài xế im lặng. Thành nhíu mày, không biết anh ta định đưa mình đi đâu. Tuy đã là gia nhập đội nhưng mọi kế hoạch động ra sao Thành đều không biết một chút gì cả. Lát nữa mình phải nói với Ngọc mới được, cứ như thế này mà làm việc lâu dài thì không được rồi. Nghĩ bụng vậy cho nên là Thành không hỏi gì thêm, lấy điện thoại ra rồi lướt lướt. Hơn một giờ đồng hồ thì chiếc xe dừng lại, anh tài xế cất tiếng. Tới rồi cậu xuống đi, lát nữa xong việc tôi qua đón. Xong việc ư, tôi có biết mình làm gì đâu mà xong. Cười khổ một cái rồi Thành mở cửa xe bước ra ngoài. Anh ta trở thành tới một ngôi chùa. Nhìn từ bên ngoài thì nó có vẻ không lớn lắm. Đang loay hoay không biết làm gì thì chuông điện thoại của Thành vang lên. Thành nhấc máy chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Tới rồi thì vào đi, còn đứng ở đó làm gì? Đó là giọng của Ngọc. Thành lắc đầu ngán ngẩm rồi bước vào bên trong. Ngôi chùa này khá nhỏ, chỉ vỏn vẹn một gian chính điện, một gian dùng làm nơi của các sư ở phía sau và một pho tượng Phật cao hơn đầu người ở phía trước chính điện mà thôi. Không khó để Thành có thể nhận ra mọi người đang tập trung ở chính điện. Thành nhanh chóng tiến vào bên trong và đến nơi thì Thích Ngọc đang đứng nói chuyện với hai vị sư. Gần đó là hai người đàn ông mặc vest đen ngày hôm trước. Họ đang chụp ảnh lại rồi tìm kiếm thứ gì đó. Thành tiến lại gần Ngọc. Chuyện gì Thích Ngọc? Ngọc nghe thấy thì liền giơ tay ra hiệu cho Thành đừng làm phiền. Thế nên Thành lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát trong lúc chờ đợi. Một lát sau thì Ngọc bước lại chỗ của Thành, vẻ mặt của cô vẫn như thường ngày, lạnh lùng và đầy vẻ kiêu ngạo. Đợi lâu không? Thành giả vờ làm ngơ, Ngọc nhíu mày nhìn Thành rồi nói. Tôi đang nói chuyện với nhân chứng, không thích người khác làm phiền. Anh đợi có một tí thôi mà. Như là động chúng điều Thành đang bực tức ở trong lòng, Thành nhìn chằm chằm thẳng vào mắt của Ngọc rồi nói. Tôi không biết cô nghĩ thế nào, tuy nhiên đối với tôi, đi làm gì còn không được biết trước thì nó là một sự xúc phạm. Tôi và cô là cộng sự cơ mà. Cho đến tận bây giờ tôi không biết mình tới đây để làm gì cả. Gương mặt của Ngọc có chút bối rối. Cô đưa Thành một tập hồ sơ rồi quay lưng đi. Có dấu hiệu của con ác linh hôm trước. Nghe đến đây thì sự tò mò như là lấn át mất sự tức giận của Thành. Anh vội bước theo Ngọc. Cô nói sao? Chẳng lẽ là có người chết ư? Ngọc lắc đầu đưa tay chỉ vào góc bên phải rồi nói. Không, lần này mọi chuyện được ngăn chặn sớm hơn. Tôi nhận được tin báo của sư thầy trong chùa này. Gần sáng có một người đàn ông đến đứng trước cửa điện. May mà sáng nay chùa có lễ, cho nên các thầy thức sớm để chuẩn bị. Rồi người đàn ông đó đâu? Anh ta bỏ chạy ngay sau đó rồi bỏ lại thứ này. Ngọc nói xong thì đưa cho Thành mấy nén hương đáp đốt, cùng với một mảnh giấy nhỏ. Thành cầm mảnh giấy rồi mở ra. Đúng 3 giờ sáng, tìm tới ngôi chùa gần nơi ở nhất, thắp hương cởi áo ra, rồi niệm chú, không được để ai nhìn thấy. Nếu nhìn thấy phải bỏ chạy ngay lập tức. Đọc xong thì Thành đưa mắt nhìn Ngọc. Đây là một dạng chỉ dẫn. Người đàn ông kia sợ không nhớ kỹ cho nên đã viết ra giấy. Trong lúc hoảng sợ có lẽ đã đánh rơi nó. Thành lờ mờ hiểu ra. Kẻ thù ác luyện quỷ ngài mà hôm trước chúng tôi đã đến đã dặn người đàn ông này làm như vậy. Cũng may mà bị phát hiện. Nếu không sáng nay Thành phải nhìn thấy xác anh ta ở đây. Tại sao lại có người làm theo lời như vậy chứ? Họ không biết là sẽ nguy hiểm ư? Có lẽ tên kia lợi dụng sự bế tắc của những nạn nhân để sai khiến họ. Ví dụ như anh là một người kinh doanh thất bại hoặc là con nợ, thì có một phương pháp có thể giúp anh lấy lại vận may. Anh có nắm bắt nó không? Vậy bây giờ có cách nào tìm ra hắn chưa? Ngọc nhíu mày lắc đầu. Chưa, hắn ta đang hoạt động rất kín kẽ, không có bất cứ một hành tung nào cả. Mọi hướng điều tra đều vào ngõ cụt, phải chi tìm được người đàn ông kia thì tốt. Thế anh ta có đặc điểm nhận dạng gì không? Có, theo như lời kể của sư thầy thì anh ta là một người vừa lùn vừa mập, ngoài ra còn có đầu trọc và dáng đi khập khễnh, tuổi chừng 30 trở lại mà thôi. Tôi có cách này. Thành chạy tới hỏi thêm một vài đặc điểm trên khuôn mặt của người kia, rồi lấy ra điện thoại gọi cho một người bạn bên phòng điều tra cũ, nhờ anh ấy phác thảo lại chân dung của người cần tìm. Ngọc có vẻ sốt ruột lắm, cô đi qua đi lại. Chừng 20 phút sau thì Thành nhận được email, hình vẽ đã được chuyển tới. Thành đưa cho vị sư thầy kia xem, ông ta gật đầu. Đúng, đúng là người này, rất giống. Thành mỉm cười nhìn Ngọc. Tiếng chuông điện thoại của Ngọc vang lên, cô bắt máy. Cái gì? Thành giật mình đưa mắt nhìn Ngọc. Chuyện gì vậy? Ngọc buông chiếc điện thoại xuống, Thành vừa cầm tấm ảnh trong tay vừa nói. Để tôi in ra rồi đăng tin tức tìm người này. Không cần đâu. Chưa nói hết thì Ngọc đã chen ngang vào. Thành nhíu mày. Sao, có chuyện gì vậy? Tìm thấy anh ta rồi. Câu nói vừa rồi của Ngọc cùng với biểu hiện của cô làm cho Thành lờ mờ đoán ra được người đàn ông kia đã gặp chuyện chẳng lành. Ngay sau đó chúng tôi cũng chạy đến hiện trường. Địa điểm này cách ngôi chùa lúc nãy tuy không xa, nhưng trên đường đi bị kẹt xe, cho nên thành ra mất gần một tiếng đồng hồ chúng tôi mới tìm tới. Tới nơi thì cả hai nhận ra đây cũng là một ngôi chùa nhỏ. Cổng chùa đã được phong tỏa, bên trong có cảnh sát và những người mặc vest đen của đội 444. Cũng giống như lần trước, người cảnh sát phụ trách bước tới, xác nhận tên của chúng tôi rồi dẫn vào bên trong. Lại là một thi thể được phủ vải trắng nằm chỏng chơ ở dưới đất, trước chính điện của ngôi chùa, và còn có cả 3 nén hương đã tàn cắm ở đó. Nhìn dáng người ẩn hiện qua lớp vải trắng thì Thành nhận ra, cái thân hình này giống như miêu tả lúc nãy. Thành tiến lại gần hơn, cúi xuống giở tấm vải. Tình trạng của cái xác có vẻ tệ hại hơn lần trước. Thành đứng lên nhìn Ngọc rồi gật đầu. Cô cũng đưa ánh mắt ngao ngán mà nhìn Thành. Ngọc bảo Thành ra xe trước. Cô ở lại đó thu thập thêm hồ sơ và lời khai của nhân chứng, rồi ra ngay sau đó. Ngồi trên xe cả hai không nói gì cả. Chiếc xe từ từ chuyển về lại trụ sở của đội. Sự mệt mỏi hẳn rõ trên gương mặt của Ngọc, còn Thành thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Đầu giờ trưa thì chúng tôi về tới, anh tài xế quay sang bảo cả hai ra nhà để ăn cơm trưa. Thành gật gù, còn Ngọc thì vừa bước xuống xe đã đi ngay vào bên trong, không nói không rằng. Thành định gọi cô ta đi ăn cùng, nhưng nhìn biểu hiện ấy cho nên thôi, chắc cô ta mệt rồi, để cô ta nghỉ ngơi một lát vậy. Đi theo chỉ dẫn của anh tài xế lúc nãy, Thành bước tới nhà ăn của trụ sở. Có vẻ nơi này không cần phải ngụy trang, cho nên đứng từ xa, Thành đã nhìn thấy hai chữ căng tin khá to trên một tấm bảng hiệu. Tuy đây là lần thứ ba Thành tới trụ sở này, nhưng lại là lần đầu tiên biết đến khu căng tin này. Và có lẽ nơi này và rất nhiều khu khác mà Thành chưa khám phá ra được. Đang loay hoay thì một cú huých từ đằng sau ập thẳng vào người, khiến cho Thành quay lưng lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.